Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 118, 118, sức khỏe của em rất yếu nên chị mới lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nữa tiếng khám bệnh cho cô. Bác sĩ liền nhìn cô rồi nhìn vị Barbie nhà cô đáp ngay. Sức khỏe hiện tại của tiểu thư đã được ổn định rồi. Chỉ cần cô ấy nằm để chúng tôi theo dõi một thời gian nữa mới có thể xuất viện. Quan Khánh Phương nghe bác sĩ nói liền thở phào. Cuối cùng bảo bối của anh không sao rồi. Sức khỏe cũng đã ổn định rồi, mọi thứ đều tốt. Anh mỉm cười hiền hòa khi thấy cô lúc này đã ngủ say. Anh cũng đã buông bỏ mọi thứ khi thấy cô an toàn trở về rồi. Giờ chính là lúc anh nên ra tay trừng phạt những kẻ đã làm cho cô chịu tổn thương trong thời gian qua rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã được 2 tháng cô đến Pháp. Sức khỏe của cô cũng đã ổn định hơn nên bác sĩ cũng đã đồng ý cho cô xuất viện. Trong thời gian này, cô đã ở dinh thự của Vũ Khải Phong. Anh đã mời rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng đến dinh thự để chăm sóc cho cô trong lúc mang thai lẫn sức khỏe sau khi cô phẫu thuật. 2 tháng nay, cô cũng đã tìm hiểu được lý do bên cạnh cô xuất hiện thêm 2 vị ba ba xuất chúng là do lúc đó cô tầm 4-5 tuổi gì đó đã theo ba mình đi ký hợp đồng với chủ tịch của tập đoàn VT, trong lúc ba cô ý nói đến Lê gia chủ đi vệ sinh khi đó chỉ còn mỗi cô cùng 2 nhân viên và daddy cô, Vũ Khải Phong, còn lại trong phòng. Lúc này nhân viên nữ ỷ mình là nhân viên được ông trọng dụng liền lên mặt sai bảo cô lấy này lấy kia. Cô khi đó còn lạnh mặt không thèm để ý đến lời à ta nói, rồi sau đó à tức giận lớn tiếng với cô còn động tay động chân. Khi ấy, Vũ Khải Phong không thể nhịn được liền ra tay giúp cô. Lúc ấy không ai ngờ rằng sau khi đưa ả đến nơi được gọi là thiên đường thì anh liền tăng cho cô tính vật của mẹ mình. Cũng kể từ lúc đó mọi cử chỉ của cô được anh âm thầm quan sát. Nhưng đâu ai ngờ vị tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn VT lại là gay đâu. 3 năm sau khi anh kết hôn cùng Quan Khánh Phương thì anh lại nói với vợ mình là lúc trước sang nước Hoa anh đã gặp được cô. Sau đó cả 2 thống nhất là sẽ nhận nuôi cô làm con gái của mình. Và sau 3 năm anh cũng đã hoàn thành các thủ tục đổi tên cho cô thành Vũ Ánh Tuyết. Hộ chiếu, thẻ visa hay các giấy tờ tùy thân của cô cũng đã được anh chuẩn bị tất cả. Đến tận bây giờ cô mới biết mình không còn là Lê Anh Thi nữa mà là tiểu công chúa của Vũ tộc Vũ Ánh Tuyết, con gái được 2 ba ba cưng chiều nhất. Tuy vậy nhưng thân phận của cô đều được mọi người biết đến. Chỉ là họ không biết mặt mũi của tiểu công chúa này ra sao thôi. Ở dinh thự, cô được các bác sĩ dinh dưỡng chăm sóc rất chu toàn. Nhưng khổ nỗi chỉ trong 2 tháng cô chỉ tăng được có 2 cân thôi. Lúc này, cô đang ngồi ở ngoài vườn hoa mà để hòa mình vào với thiên nhiên. Bỗng phía sau có tiếng bước chân rất thu hút sự chú cô quay lại nhìn thì mới người đến là ai? Tiểu Tuyết tiểu thư. Sao cô lại ra ngoài này nữa rồi? Người làm vừa đi đến trong tay còn cầm theo áo khoác đi lại khoác lên vai cô nói. Vũ Ánh Tuyết nhìn người làm thì lắc đầu đáp. Tiểu Lộ, chị đừng có dùng cái giọng trưởng bối đó trách em có được không? Em về đây đã 2 tháng rồi đó. Cho dù em không thích ra ngoài nhưng em lại thích những nơi yên tĩnh bộ, chị không biết sao. Hơn nữa người làm trong dinh thự ngày nào cũng ồn ào hết làm em rất đau đầu. Cho nên em mới ra ngoài này cho yên tĩnh thôi. Tiểu Lộ là người làm thân cận của cô trong 2 tháng nay. Cô ấy lớn hơn cô 6 tuổi nên thường xuyên tìm thấy cô cũng chỉ trách mắng vài câu thôi. Tính cách của Tiểu Lộ rất tốt. Xem cô là em gái của mình nên hay quan tâm đến sức khỏe của cô. Không chỉ vậy, Tiểu Lộ cũng thấy được sự quan tâm của ông chủ và phu nhân đối với cô nên cô cũng hiểu được sức khỏe của tiểu thư nhà mình. Tiểu Lộ liền cười hì hì đáp. Được rồi, sức khỏe của em rất yếu nên chị mới lo. Chị đưa em vào trong nhà nha. Khí hậu ở Pháp xế chiều sẽ rất lạnh đó. Cô chỉ gật đầu rồi cùng vào nhà với Tiểu Lộ. Ở bên trong dinh thự đã được người làm mở sẵn lò sưởi ấm nên không khí bên trong rất ấm. Quản gia vừa thấy cô liền đi đến. Tiểu thư, cô có muốn dùng bữa luôn không? Vũ Ánh Tuyết không trả lời câu hỏi của quản gia mà đi hỏi ngược lại. Daddy và Barbie khi nào mới về? Quản gia nhìn đồng hồ đeo tay rồi mới trả lời. Ông chủ và phu nhân có thể sẽ về rất trễ đó tiểu thư. Sức khỏe của cô cũng không tốt nên cứ dùng bữa trước đi. Tôi cũng sẽ chừa phần ăn cho hai người họ rồi à, Vũ Ánh Tuyết cũng đành dùng bữa trước. Cô gật đầu rồi được Tiểu Lộ dìu vào bên trong. Quản gia cũng nhanh chóng bảo người làm dọn bữa tối ra bàn. Rất nhanh cô cũng đã dùng xong bữa tối của mình. Giờ thì cô đã được Tiểu Lộ dìu về phòng để giúp cho cô tắm rửa. Mọi thứ đều đã được Tiểu Lộ giúp cho nên cô cũng đã đỡ mệt hơn trong vấn đề tắm rửa và thay đồ. Hay nói cách khác, từ khi cô chấp nhận thân phận tiểu công chúa của Vũ tộc thì cô đã không còn được động tay vào những việc như thế này nữa. Ngay cả việc làm tóc hay trang điểm thì cũng đã được stylist lo hết. Cách chương.